Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, Long Dương Chi Hưng, 3, chương 1145, Long Dương Chi Hưng, 3, hắn lắc đầu, cười nói, không là về sau, là phía trước, nơi này phía trước, là vô kỵ trụ địa phương, Long Dương Quân nói, nhưng là hiện tại hắn là Ngụy Quốc Thượng Tướng Quân. Chinh chiến xa trường, đã sẽ không lại tới nơi này, chờ chiến tranh ngừng. Còn có cơ hội trở về, Trọng Quỳ nói. Không có cơ hội, hắn lắc đầu. Vì sao, bếp lò Lý Thủy thiêu khai. Long Dương Quân tự tay cho nàng pha trà, đem lời đề rời đi khai. Này lá trà là trong núi dã trà. Có điểm khổ, nhưng là hiểu ra vô cùng. Người nếm thử xem ơ siêu, hắn đem chén trà đổ lên trước mặt nàng đến. Trọng Quỳ thường một ngụm, quả nhiên khen không dứt miệng, thật sự là hảo trà, Long Dương Quân hào hứng chí, bản thân hái trà sao trà, như thế rườm rà, nay trà, cũng là vô kỵ tự mình thải đến, tự mình sao chế sao, Long Dương Quân nói, ta là cái tục nhân, không giống hắn, người mới vừa nói, Tín Lăng Quân không có cơ hội rồi trở về, là có ý tứ gì? Trọng Quỳ lại hỏi vừa rồi vấn đề. Long Dương Quân chậm rãi ngồi xuống, trên mặt có loại nói không đến chua xót, giống như nàng phao này chén dã trà, chiến tranh vô hưu vô chỉ, làm sao có thể hội ngừng. Hắn nhàn nhạt cười nói, liền tính ngừng, cũng sẽ không thể là Ngụy Quốc thắng đi, hắn tươi cười chung mang theo chua xót. Cả người khí chất thập phần bình thản, không có một chút oán hận khí, thế gian này gặp gỡ bình thường thật kỳ diệu. Hiện tại cái gì đều nói không chính xác, nếu ôm hy vọng, liền hướng như vậy hy vọng đi nỗ lực lên, có lẽ hy vọng hội trở thành sự thật, ngươi cũng là như thế này sao? Long Dương Quân tò mò hỏi, ta, Trọng Quỳ có chút cảm khái, ta luôn luôn đều đang cố gắng, cho tới bây giờ buông tha cho quá, kết quả đâu? Kết quả, liền là như thế này, Trọng Quỳ cười khổ, là ta đang an ủi ngươi. Thế nào ngược lại ta bản thân đổ tiêu cực, ta đã từng cũng rất hiếu kỳ, vô kỵ luôn nói ngươi thật kiên cường, là hắn gặp qua tối kiên cường nhân, hiện tại nhìn thấy ngươi, ta liền thật muốn biết, ngươi đến cùng có bao nhiêu kiên cường, Long Dương Quân nói. Hiện đang nhìn đến ngươi, ta biết hắn nói không giả, Tín Lăng Quân nói lên ta, là vì của ta tịnh linh thể đi, Trọng Quỳ nói. Hắn luôn luôn muốn tịnh linh thể, Long Dương Quân nói. Hắn muốn tịnh linh thể là vì ta, các ngươi, ngươi không cần hiểu lầm. Vô kỵ cũng không thích nam tử, hắn vội vã nói. Trước kia là ta đối hắn từng có si niệm, hiện tại sẽ không, hắn vì ta làm qua rất nhiều chuyện, đều là vì áy náy. Trọng Quỳ không hiểu, trên đời này nhân, không ai không biết ta cùng Ngụy Vương quan hệ đi. Năm đó Ngụy Vô Kỵ, ở Ngụy Quốc hai bàn tay trắng, sau này, hắn đem ta đưa cho Ngụy Vương, làm cho ta ở Ngụy Vương bên tai vì hắn nói lâu nói. Nhường thân là thái tử Ngụy Vương đối hắn phá lệ tín nhiệm mơ siêu, Long Dương Quân chậm rãi nói đến. Đây chút, bên môi tươi cười nhàn nhạt, tựa hồ không có gì khó có thể mở miệng, nghe nói Ngụy Vương thập phần sủng ái ngươi. Giữa hậu cung thậm chí không có gì nữ tử có thể cùng ngươi tranh thủ tình cảm. Trước kia ta cuối cùng không tin, hiện tại thấy ngươi, ta biết nhất định là thật sự, Trọng Quỳ nói. Đúng vậy, Ngụy Vương đối ta tốt lắm, ta biết hắn thật thích ta, ta, ngươi cũng không thích hắn. Ta từ nhỏ ở bình thường trong nhà lớn lên, nếu không phải gia nhân chết vào chiến loạn, ta lại sao lại lưu lạc đến làm nhân nam sủng nông nỗi. Long Dương Quân có chút thê lương, một chương vé thắng cũng không cho ta. Khóc, các ngươi đối với ta như vậy, ta liền không tha đàn cửu. Hừ, chín, đặc sao đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dựa vào cái gì tạp lão tử diễn phân? Lộ, bởi vì ngươi nhân khí cao. Chín, nhân khí cao cũng có sai. Hết chương.